Vô thượng tiên đế, chương 224, đến phòng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau ăn sáng xong, Trịnh Sở liền đến vườn hoa nhà họ Trịnh. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá. Đối diện anh là ba người Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường và Trịnh Vĩ Cường. Vẻ mặt ba người trông rất bối rối, không biết Trịnh Sở gọi bọn họ đến sớm như vậy để phân phó chuyện gì. Nhà họ Trịnh có rất nhiều dược liệu quý hiếm đúng không? Trịnh Sở nhớ rằng nhà họ Trịnh là gia tộc lớn ở Vân Châu, trong nhà thuốc có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Người bình thường cho dù bỏ ra hàng triệu tệ cũng chưa chắc mua được. Chỉ có nhân vật quyền quý thực sự mới có thể sở hữu những loại thảo dược này. Nghe thấy lời của Trịnh Sở, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường và Trịnh Minh Lượng liền gật đầu nói. Đúng vậy, quả thực trong phòng thuốc có rất nhiều. Dẫn tôi tới phòng thuốc xem, Trịnh Sở lãnh đạm nói, anh đứng dậy khỏi ghế đá. Ra hiệu cho ba người kia dẫn mình tới phòng thuốc một chuyến. Vì từ nhỏ anh đã không nhận được sự yêu thương của Trịnh Bất Phàm nên anh không biết nhiều về chuyện trong nhà họ Trịnh. Thấy Trịnh Sở muốn đến phòng thuốc, ba người lập tức dẫn Trịnh Sở đi đến đó. Thấy bóng dáng Trịnh Sở và ba cao thủ, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh đang tập thể dục trong vườn hoa bỗng chốc cứng đờ tại chỗ, dừng tập luyện. Trận chiến ngày hôm qua đã để lại ấn tượng đáng sợ trong lòng bọn họ. Bây giờ lại thấy Trịnh Sở xuất hiện, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đúng lúc này, một cô bé dễ thương khoảng 10 tuổi với bím tóc dài đến trước mặt Trịnh Sở. Mặc dù còn nhỏ nhưng những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô bé đã cho người khác biết rằng cô bé chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn Trịnh Sở nói. Anh Trịnh Sở, anh còn nhớ em không? Thấy cô bé đi tới chỗ Trịnh Sở. Mẹ cô bé lập tức chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt. Chủ nhân, vai bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cậu đừng trách tôi. Trong lúc nói chuyện, hai tay của người phụ nữ trung niên túm chặt lấy cô bé, sợ cô bé xảy ra chuyện không may. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của mẹ, cô bé chớp chớp mắt, ngờ vực nói. Mẹ, anh Trịnh Sở không phải là người xấu, mẹ không cần phải sợ. Nghe thấy lời này của cô bé, người phụ nữ trung niên càng căng thẳng lo lắng hơn. Trịnh Sở nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cô bé 10 tuổi, anh nói. Đương nhiên là anh nhớ em rồi. Anh nhớ rằng khi anh chưa đi học đại học ở thành phố Giang Nam, cô bé chỉ mới 5 đến 6 tuổi. Lúc đó hầu hết anh chị em họ đều không thích chơi với Trịnh Sở. Bởi vì nếu chơi quá thân với Trịnh Sở sẽ khiến Trịnh Thiên không vui. Trịnh Thiên lại được Trịnh Bất Phàm ưu ái cưng chiều. Chỉ cần nịnh hót Trịnh Thiên thì tương lai mới có cuộc sống tốt. Lúc đó, cũng chỉ có cô bé chơi với Trịnh Sở. Kết quả lại bị đám người trong gia tộc chế giễu, cho rằng cả đời này Trịnh Sở chỉ là kẻ vô dụng. Anh Trịnh Sở, anh đuổi Trịnh Thiên và bà lại đi rồi sao? Cô gái nhỏ chu cái miệng nhỏ lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trịnh Sở. Trịnh Sở gật gật đầu, nói, ừ, bọn họ đã bị anh đuổi đi rồi. Tốt quá, nghe thấy lời của Trịnh Sở. Trên mặt cô bé hiện lên nụ cười. Trước đây bọn họ ì vào nhà họ lại, luôn bắt nạt ức hiếp anh, cuối cùng bọn họ cũng bị anh đuổi đi rồi. Nói xong lời này, cô bé hưng phấn nói, sau này bọn em cũng không bị ức hiếp nữa. Nghe thấy lời của cô bé, trán người phụ nữ trung niên lại đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lại mộng linh bị Trịnh Sở dẫn đi, không biết sống chết thế nào. Nhưng thế lực nhà mẹ đẻ lại Mộng Linh không phải tầm thường. Bây giờ cô gái nhỏ nói ra lời này, nếu sau này người nhà họ lại đến giết Trịnh Sở, bọn họ cũng sẽ gặp tai họa. Khi nghe thấy lời của cô gái nhỏ, đám người trong gia tộc nhà họ Trịnh đều cúi đầu xuống, giả bộ không nghe thấy. Làm sao mà Trịnh Sở không biết được tâm tư của đám người nhà họ Trịnh chứ? Trên mặt anh mang theo ý cười, nhìn vào cô bé nói. Anh còn có chuyện, em chơi với mẹ nhé. Cô bé gật gật đầu, nói, anh Trịnh Sở, anh là giỏi nhất. Trịnh Sở mỉm cười khi nghe những lời cô bé nói, sau đó anh đi về phía phòng thuốc. Trên đường đến phòng thuốc, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường cảm thấy vô cùng nặng nề và khó chịu như có tảng đá nặng ngàn cân đè trong lòng. Hôm qua vì quá sợ hãi, bọn họ quên mất rằng nhà mẹ đẻ lại Mộng Linh cũng không phải là sự tồn tại đơn giản. Hôm nay nghe thấy lời của cô gái nhỏ. Bọn họ mới nhớ tới sức mạnh đáng sợ của nhà họ Lại. Tuy thực lực của nhà họ Lại và nhà họ Trịnh không chênh lệch nhiều, nhưng ông cụ nhà họ Lại lại có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Thậm chí còn có quan hệ với Bách Quỷ Giáo ở khu vực Tây Nam. Tuy nhiên bọn họ cũng không có cách nào khác, nếu bây giờ không nương theo Trịnh Sở, bọn họ sẽ chết. Nếu nương tựa vào Trịnh Sở, bọn họ còn có thể sống thêm mấy ngày. Nghĩ đến đây, tảng đá lớn trong lòng ba người mới biến mất. Khi Trịnh Sở cách phòng thuốc của nhà họ Trịnh khoảng 100 mét, anh liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, bay thoang thoảng ra khỏi phòng. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nói, các người về đi, vâng, chủ nhân, nghe thấy lệnh của Trịnh Sở, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng lập tức rời đi không chút do dự. Ngửi thấy mùi thuốc, anh lập tức sải bước đi vào. Trong chốc lát, anh đã đến trước cửa phòng thuốc nhà họ Trịnh. Nhìn phòng thuốc rộng 3 mẫu, Trịnh Sở đẩy cửa bước vào. Răng rắc, sợi dây xích sắt dày cộp trên cửa phòng thuốc bỗng nhiên bị vỡ tan thành một khối sắt rồi rơi xuống đất. Trịnh Sở mở cửa ra thấy các loại dược liệu quý hiếm được đặt trong phòng thuốc. Anh lập tức lấy hồ lô ngọc lấy được từ tay Trịnh Bất Phàm ngày hôm qua ra. Khi hồ lô ngọc nằm trong tay Trịnh Bất Phàm, nó chỉ được dùng để giết người và luyện hóa xác chết. Nhưng khi ở trong tay Trịnh Sở, nó trở thành một món bảo bối để cất giữ. Chỉ cần không phải là cơ thể sống vào trong hồ lô ngọc, bất cứ thứ gì cũng có thể đặt vào trong, lưu trữ được rất lâu. Hôm qua sau khi lấy được hồ lô ngọc, Trịnh Sở liền bơm linh lực của mình vào trong đó, khiến nó trở thành pháp bảo linh khí của riêng mình. Cách chương.